Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, thứ nhất Phật tu thực lực. Chương 501, thứ nhất Phật tu thực lực. Đáng tiếc những này hoa sen cũng không phải là kiếm khí đối thủ, bị đều trảm diệt, sau đó mang theo dư uy chi thế, hướng Sở Hồng Lăng cuốn giết tới. Sở Hồng Lăng chân ngọc một điểm, tại kiếm trận hình thành trước, thân ảnh trong nháy mắt lách mình ra ngoài. Đồng thời nàng bay vào giữa không trung, duỗi ra một con ngọc thủ, dưới lòng bàn tay ép, pháp lực phun trào. Từ bi Phật thủ. Chỉ gặp trong hư không, một đạo kim sắc chỉ riêng chưởng tách ra phô thiên cái địa Phật quang, chói lóa mắt, tựa như cự Phật đè xuống một con che trời chi thủ. Hướng Lâm Tể Trần áp sập mà đến. Âm âm. Đạo chưởng ấn này còn chưa tới, giữa không trung khí lưu tựa hồ cũng tại sụp đổ, khuấy động gào thét. Không minh thanh nổi lên bốn phía, phản phất muốn đem một phương này hư không đè nát. Lâm Tể Trần tại cái này cự đại Phật dưới lòng bàn tay, tự như chúng sinh hạ sâu kiến, lộ ra vô cùng nhỏ bé, càng giống là trong biển rộng cô độc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thuyền hủy người vong. Ông! Một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên, trực trùng vân tiêu, tự như xông phá mây đen một sợi ánh nắng, đem màn đêm vô tình xé rách. Tam thiên lôi chém. Mang theo lôi quang lấp lánh kiếm khí. Trên không trung lóe lên, cùng Phật chưởng đụng vào nhau. Hai loại đạo vận khác biệt năng lượng chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thế vô lượng bạn bạc tiếng vang, đinh tai nhức óc. Kim sắc Phật chưởng tại lôi trảm dưới, cũng gánh không được nó sắc bén. Tê lạp. Phật chưởng bị một phân thành hai, cấp tốc trừ khử, còn lại kiếm uy, đều trút xuống trên người Sở Hồng Lăng. 9100. Phát động tê liệt hiệu quả. Tê liệt, không cách nào sử dụng phổ công, tiếp tục 10 giây. Sở Hồng Lăng trên bờ vai lưu lại một đạo bắt mắt vết thương, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Lâm Tể Trần, chấn kinh cùng đối phương kỹ năng uy lực. Nàng Phật tu kỹ năng, tại uy lực phía trên, hoàn toàn bị nghiền ép a, Lâm Tể Trần đồng dạng có chút giật mình, bất quá hắn giật mình là đối phương phòng ngự. Hắn tuyệt kỹ này cơ sở kỹ năng tổn thương gần 5000. Hắn lại chỉ đánh hơn 400 tổn thương. Nói cách khác, Sở Hồng Lăng cơ sở phòng ngự, tối thiểu tại 1200 điểm trở lên. Phòng thủ trâu vải lều, mà lại Sở Hồng Lăng cảnh giới còn chỉ có cụ linh sơ kỳ, khó trách nàng ban đầu ở Bích Vân Động Thiên có thể gánh vác được nhiều như vậy yêu vật vây công. Thanh này Lâm Tể Trần muốn thắng giống như không có đơn giản như vậy. Bị thất thế Sở Hồng Lăng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tức giận cùng không phục. Nàng nâng tay phải lên, hướng hư không vỗ. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng bay về phía Lâm Tể Trần. Cái này lồng ánh sáng màu vàng Lâm Tể Trần tựa hồ gặp qua, Bích Vân Động Thiên lúc giống như chính là cái này. Nhưng Lâm Tể Trần không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể đối ngoại phóng thích, hắn thôi động thân pháp, đang chuẩn bị tránh né mũi nhọn. Lại không ngờ tới, cái này lồng ánh sáng lại khóa chặt hắn vị trí. Lâm Tể Trần dùng hư ảnh bộ tránh ra về sau. Nó lại lần nữa bay tới, phản phất mọc thêm con mắt. Không cách nào chạy trốn Lâm Tể Trần, bị lồng ánh sáng màu vàng móc ngược đi vào, tự như là đem hắn nhốt tại một ngụm Phật chung bên trong, hoặc là nói, là một ngụm kim bát bên trong. Chỉ là để Lâm Tể Trần không nghĩ tới chính là, cái đồ chơi này cũng không có thương tổn, chỉ là đơn thuần đưa nó cầm cố lại. Lâm Tể Trần không tin tà, chém xuống một kiếm, kim che đậy bắt đầu lay động. Có hy vọng. Lâm Tể Trần lại lần nữa huy kiếm, liên tiếp ba kiếm. Kim che đậy trực tiếp băng liệt. Vỡ thành bột phấn. Lâm Tể Trần có thể thoát thân. Nhưng không ngờ, Sở Hồng Lăng cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Tuyệt kỹ tụ lực hoàn thành. Chỉ gặp nơi lòng bàn tay bắn ra ống ánh sáng long lanh Phật quang, một viên kim quang bắn ra bốn phía xá lợi xuất hiện tại trong tay nàng. Trần Vân Phật Pháp Tương. Kim sắc xá lợi bay ra Sở Hồng Lăng lòng bàn tay, bay vào không trung, lại hóa thành một tôn Phật đà. Phật đà rơi xuống đất, lôi đài đều đang rung động. Lâm Tể Trần bị đánh bay ra ngoài, trên đầu toát ra một cái, 15000, tổn thương. Ngọa tào. Trực tiếp ở giữa khán giả đều bị cái này cự Phật cho rung động đến. Rùa rùa, Phật tu còn có kỹ năng này. Ta cảm giác chơi cái giả Phật tu, còn không bằng cái nương môn. Đây chính là thứ nhất Phật tu a. Ngoại tào quá bá khí. Kỹ năng này, triệu hoán Phật tổ. Ta cũng muốn kỹ năng này a. Cảm giác tối thiểu là địa phẩm kỹ năng a. Ta cảm thấy thiên phẩm đều có thể, Lâm Thần nguy hiểm. Lâm Tể Trần cũng có chút giật mình, triệu hoán Phật tướng loại kỹ năng này, ở kiếp trước hắn gặp qua mấy lần, nhưng chỉ có cực ít Phật tu hội kỹ năng này, tối thiểu là thiên phẩm trở lên mới có. Ngươi kỹ năng này ở đâu ra? Lâm Tể Trần nhìn không được nhã rảnh hỏi. Sở Hồng Lăng ngược lại là không có giấu giếm, sư phụ ta cho ta truyền công lĩnh ngộ ra tới. Móa! Vận khí thật tốt. Lâm Tể Trần liền đoán được là như thế này, nếu như là thiên phẩm kỹ năng, ấn lý thuyết sẽ bị truy nã, nhưng hắn còn không có nghe nói qua có những người khác thu hoạch được thiên phẩm pháp bảo hoặc là kỹ năng đâu. Cũng chỉ có truyền công loại này tự hành lĩnh ngộ thiên phẩm công pháp mới sẽ không bị truy nã. Cái này cũng khía cạnh nói rõ, Sở Hồng Lăng ngộ tính cực cao, nhất là Phật duyên, vô cùng thâm hậu. Bất quá Lâm Tể Trần hiện tại không kịp nghĩ đến những thứ này, cái này Phật tướng vừa ra tới, đã nhìn chằm chằm hắn, giơ lên kình thiên trụ cự thủ. Chiếu vào Lâm Tể Trần liền đập tới. Lâm Tể Trần cấp tốc vừa né tránh tới. Đông. Nguyên lai đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái cự đại cái hố. Cự Phật không cho Lâm Tể Trần cơ hội thở dốc, lại lần nữa ra tay, một quyền một chưởng, giống như là đang quay con kiến, đối trên đất Lâm Tể Trần liên tiếp xuất kích. Lâm Tể Trần không ngừng né tránh, Sở Hồng Lăng gặp Lâm Tể Trần ốc còn không mang nổi mình ốc, biết cơ hội khó được, chắp tay hành lễ, môi đỏ khẽ nhếch khẽ đọc pháp quyết. Đồng thời, trên tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều một chuỗi tràng hạt. Phật Châu phong ấn. Tràng hạt theo Sở Hồng Lăng ngâm niệm tự động bay ra. Tràng hạt kết thành một cái kim vòng, tự như kim cô, hướng Lâm Tể Trần chụp vào xuống dưới. Cái này nếu như bị khống ở, đoán chừng liền phải bị cự Phật đánh thành bánh thịt. Liễu Hạ Tử nắm chặt nắm đấm, một trái tim bị nhấc lên. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần thân ảnh tại tràng hạt rơi xuống trước, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn đã tại cái này Phật Đà đỉnh đầu. Thanh minh kiếm xuất thủ, từ Phật Đà đỉnh đầu đâm xuyên mà xuống. Cự Phật chấn động, trên người kim quang rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều, bất quá cự Phật tựa hồ cũng không phải ăn chay, bàn tay khổng lồ hướng đỉnh đầu vỗ. Ý đồ đem Lâm Tể Trần con ruồi này cho trực tiếp chụp chết. Lâm Tể Trần nhẹ nhõm né tránh, ánh mắt rung lên. Vô song kiếm ảnh. Cự Phật trên thân, nhiều lục đạo sơ hở. Lâm Tể Trần hóa thành một đạo cái bóng, lợi dụng kết xù tốc độ, tại cự Phật diện phía trước hạ tung bay, hướng phía tất cả sơ hở mà đi. Một chút. Cự Phật kim quang lại lần nữa ảm đạm xuống. Hai lần. Ba lần. Lục đạo sơ hở toàn bộ đánh xong. Thiên quang trảm. Lâm Tể Trần bổ sung một cái kiếm khí. Cự Phật cũng nhịn không được nữa, ầm vang nổ tung. Sở Hồng Lăng miệng thơm khẽ nhếch, ngốc trệ một giây, nàng không nghĩ tới mình thiên phẩm tuyệt kỹ. Lại như thế không chịu nổi một kích. Nhưng nàng rất mau trở lại qua thần đến. Tay ngọc khẽ vẫy, kia tràng hạt lại lần nữa bay ra. Lâm Tể Trần đôi mắt nhắm lại, tại tràng hạt lại lần nữa rơi xuống trước, hóa thành năm đạo phân thân. Tràng hạt rơi vào trong đó một cái trên phân thân, cấp tốc co vào, phân thân bạo thể mà chết. Nhưng còn lại bốn đạo phân thân, đồng thời thẳng hướng Sở Hồng Lăng. Sở Hồng Lăng ác chủ bài tựa hồ rất nhiều, ngay cả pháp bảo đều có. Nhưng Lâm Tể Trần hôm nay hắn còn cũng không tin. Cô gái nhỏ này còn có thể lật lên sóng gió gì? Nhất định phải chinh phục. Chương 502, kỳ quái hình xăm. Chương 502, kỳ quái hình xăm. Đợi chút nữa. Ngay tại Lâm Tể Trần muốn động thủ lúc, Sở Hồng Lăng đột nhiên lên tiếng. Ta thua, bỏ quyền. Sở Hồng Lăng thần sắc lạnh nhạt nói. Lâm Tể Trần sững sờ, nói, cái gì? Ngươi HP cơ bản không chút rơi, làm sao lại thua? Ta cho ngươi biết, ta cũng không có muốn ngươi để cho ta à. Sở Hồng Lăng khổ sở nói, tay ta đoạn ra hết, ác chủ bài đều dùng hết, pháp lực cũng mau hết sạch, nhiều như vậy cố gắng, chỉ đánh ngươi hơn một vạn máu. Cái này còn đánh cái gì, tiếp tục đánh xuống, cũng chính là pháp lực đánh hụt. Sau đó dựa vào kết xu phòng ngự, bị ngươi một kiếm tra tấn, ta cũng không muốn dạng này thua, còn không bằng sớm một chút nhận thua. Lâm Tể Trần im lặng, nhã rảnh nói, ngươi đem ta khiến cho chật vật như vậy, xong việc liền bỏ quyền. Ta còn chưa báo phục hồi đến đâu, không được không được, ngươi không thể bỏ quyền. Lâm Tể Trần trong lòng khổ a, bị cô gái nhỏ này đè xuống đánh lâu như vậy, thật vất vả chăm chú chuẩn bị xoay người nông nô đem ca hát, nàng lại nói không đánh. Cái này rất giống bạn gái câu dẫn ngươi, các loại dụ hoặc, các loại trêu chọc. Chờ đem ngươi khiến cho dục hỏa đốt người liền muốn xách thương lên ngựa thời điểm. Nàng tới một câu, ta đến thân thích. Loại cảm giác này, tương đương thao đảng. Hắn không tiếp thụ. Sở Hồng Lăng hé miệng mỉm cười, điềm đạm đáng yêu nói, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu, ngươi nhất định phải cùng ta liều chết đánh cược một lần a. Ngươi nhẫn tâm a. Lâm Tể Trần nhất thời im lặng, chỉ còn lại cười khổ. Người ta kỳ thật muốn bỏ quyền căn bản cũng không cần trải qua hắn đồng ý, nói như vậy cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Được rồi, tùy ngươi lạc, bất quá ngươi bỏ quyền luôn cảm giác ta có chút thắng mà không võ a. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nói. Làm sao lại thế, người sáng suốt cũng nhìn ra được, ta chính là Trình Giảo Kim, tam bản phủ vung mạnh xong, liền không có gì dùng, lại nói, ta một Phật tu, đơn giản chính là có thể chịu tổn thương mà thôi, nghĩ thật đem ngươi cái này đại kiếm thần xử lý, vậy quá làm khó ta. Sở Hồng Lăng nói, đột nhiên cười khanh khách bay đến Lâm Tể Trần bên người, lóe hai tròng mắt quyến rũ. Ta bỏ quyền cũng bớt đi ngươi tốn sức, sẽ còn bại lộ lá bài tẩy của mình cùng tuyệt học, xem như lại giúp ngươi một vấn đề nhỏ đúng không? Lâm Tể Trần dương mắt, cảnh giác nói, ngươi muốn nói cái gì? Sở Hồng Lăng cười nói, không có gì. Chính là muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Theo giúp ta đi một chuyến Phật Tông ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn so thi đấu a, đại tỷ. Ta biết, ta nói là chờ tranh tài kết thúc, ngươi đến Phật Tông tìm ta. Tốt a. Lâm Tể Trần đáp ứng xuống. Mặc dù không biết gấp cái gì, nhưng Lâm Tể Trần vốn là thiếu Sở Hồng Lăng ân tình, nàng cầu mình hỗ trợ, hắn đương nhiên cũng phải đáp ứng. Vậy liền nói xong a, không gặp không về. Sở Hồng Lăng cười khoát tay, sau đó quả quyết lựa chọn bỏ quyền. Tranh tài từ Lâm Tể Trần đạt được thắng lợi. Mặc dù cái này thắng lợi khẳng định là của hắn. Nhưng cứ như vậy thắng, luôn cảm thấy có chút uất ức. Ai, được rồi, ai bảo Sở Hồng Lăng là bạn hắn đâu. Khán giả cũng không nghĩ tới tranh tài sẽ lấy loại phương thức này kết thúc, bọn hắn chính thấy nhiệt huyết đây, cái này đột nhiên kết thúc, để mọi người kinh ngạc không thôi. Tấm màn đen a. Giả thi đấu giả thi đấu. Giả em gái ngươi a. Không có nghe Sở Hồng Lăng nói nha, nàng kỹ năng đều thả xong, pháp lực cũng rỗng, không đầu hàng cũng là thua. Không sai, Phật tu chính là thịt, thật muốn đánh qua Lâm Tể Trần, là nghĩ nhiều. Lâm Đại Thần bất quá là ngay từ đầu không có xuất toàn lực. Chờ hắn muốn động thật thời điểm, người ta mùi tử đã không chơi. Ha ha ha, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tể Trần kinh ngạc, thật đúng là thoải mái a. Sở Hồng Lăng ta yêu. Lại xinh đẹp thực lực còn mạnh hơn, ta tuyên bố, nàng là ta lão bà. Khán giả nghị luận, cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Tể Trần. Hắn tạm thời rời khỏi bí cảnh lôi đài, bắt đầu xem xét người chơi khác trực tiếp ở giữa. Trước nhìn chính là Cố Thu Tuyết, rất không khéo, nàng gặp phải là Lệnh Tình. Cơ hồ không có bất ngờ, Lệnh Tình nhẹ nhõm đem Cố Thu Tuyết cho đánh bại. Lâm Tể Trần không có ngạc nhiên, Vũ Em gặp được thích khách. Vậy đơn giản là tú tài gặp quân binh, hoàn toàn là bị đè lên đánh. Còn tốt, Cố Thu Tuyết giữ vững được rất lâu mới ngã xuống, cũng coi như bảo vệ y tu nghề nghiệp tôn nghiêm. Mà hắn lại nhìn về phía Nhậm Lam trực tiếp ở giữa, nàng gặp phải là thương thứ nhất Tu Nhiếp Duệ. Hai người đánh nhau có thể xưng đặc sắc tuyệt luân, các loại thủ đoạn ra hết, cuối cùng ác chiến hơn nửa giờ, Nhậm Lam lại lần nữa cầm xuống thắng lợi. Mà đổi thành một bên, Giang Lạc Dư cái này thứ nhất pháp tu, xứng đôi đến Trần Uyên. Trần Uyên mặc dù không phải thứ nhất kiếm thần, nhưng nếu như không phải Lâm Tể Trần, hắn ổn thỏa thứ nhất kiếm thần bảo tọa. Thực lực cũng không thể so với những nghề nghiệp khác thứ nhất yếu, cho nên không có gì lo lắng giết vào 10 vị trí đâu. Mà bởi vì chức nghiệp khắc chế, cuối cùng Giang Lạc Dư vẫn là không địch lại Trần Uyên, tiếc nuối lạc bại. Giang Lạc Dư gần nhất cũng là không có thời gian đi tăng cao tu vi, nàng vừa cầm súng kiến ban lệnh bài đánh xuống lãnh địa chiến, một mực chuyên tâm đang phát triển nhà mình lãnh địa, còn muốn vội vàng chiêu tân người. Gần nhất nàng cùng Tô Uyển Linh loay hoay ngay cả nói chuyện với Lâm Tể Trần nói chuyện trời đất thời gian đều không có. Giang Lạc Dư quá muốn đem Nguyệt Ảnh công hội phát triển. Dưới cái nhìn của nàng, công hội thứ nhất, cho nên đối trận này Thăng Tiên Đại hội cũng không có quá mức để ý, trừ cái đó ra, còn có đệ nhất cung tu chiêu với thiên cùng đệ nhất phủ tu hình xăm đối chiến, đồng dạng phi thường đặc sắc, hai người kịch chiến gần một giờ, mới kết thúc. Cuối cùng là hình xăm cầm xuống thắng lợi. Bất quá Lâm Tể Trần chú ý tới hình xăm tựa hồ tâm sự nặng nề, vô tâm ham chiến, thực lực phát huy đoán chừng ngay cả bảy thành đều không có ra. Nếu không cung tu loại này viễn trình nghề nghiệp là bị áp chế. Hình xăm không có lý do muốn đánh lâu như vậy. Trận đấu thứ nhất toàn bộ kết thúc, năm người đứng đầu ra lò. Hình xăm, Lệnh Tình, Lâm Tể Trần, Nhậm Lam, Trần Uyên. Lệnh Tình là chiến thần công hội người, 10 vị trí đầu bên trong. Chiêu với thiên cũng là chiến thần người. Có thể thấy được chiến thần công hội hoàn toàn chính xác cao thủ nhiều như mây. Trái lại Nguyệt Ảnh, hy vọng cuối cùng Giang Lạc Dư, cũng bị đào thải, mặc dù cũng phía trước 10. Nhưng năm vị trí đầu trong cao thủ, không có Nguyệt Ảnh người. Đương nhiên, nếu như Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đều coi là, ngược lại là không có tâm bệnh. Bất quá nghe Sở Hồng Lăng nói, Giang Lạc Dư gần nhất đang cùng nàng tiếp xúc. Nghĩ bỏ ra nhiều tiền mời nàng gia nhập Nguyệt Ảnh, Sở Hồng Lăng đang suy nghĩ. Trừ cái đó ra, cái khác top 100 người chơi cũng tại từng người tự chiến, tranh đoạt thứ tự. Cả một cái buổi sáng quá khứ, mới khó khăn lắm kết thúc. Chính thức tuyên bố nghỉ ngơi 3 giờ, 2 giờ chiều thi đấu sự tình tiếp tục. Mọi người nhao nhao hạ tuyến, đối lần này top 100 thi đấu nói chuyện say sưa. Lâm Tể Trần trong nhà cũng đang ăn cơm trưa, Cố Thu Tuyết cùng Ngương Nải Đường vì hắn cùng Nhậm Lam cố lên động viên, để hai người bọn họ hảo hảo phát huy. Yên tâm đi, ta cùng Tiểu Lâm Tử, đệ nhất đệ nhị, bao hết. Nhậm Lam lời thề son sắt, tràn đầy tự tin. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, năm vị trí đầu chi tranh lại lần nữa kéo ra màn che. Chính thức trực tiếp công bố trước ba tổ tranh tài. Nhậm Lam đối chiến Lệnh Tình. Hình xăm đối chiến Lâm Tể Trần. Bởi vì thiếu một cái danh ngạch, cho nên Trần Uyên đối chiến chính là sau năm tên bên trong đệ nhất cung tu chiêu với thiên. Rất nhanh, Lâm Tể Trần cùng hình xăm xuất hiện trên lôi đài. Bất quá Lâm Tể Trần phát hiện, hình xăm yên nguyên vẫn là bộ kia điểu dạng tử, mặt buồn rười rượi. Tâm thần có chút không tập trung. Uy, ngươi sẽ không phải chưa tỉnh ngủ à? Có đánh hay không? Không đánh chính ngươi đầu hàng được rồi. Lâm Tể Trần hô. Gia hỏa này căn bản không phải đối thủ mình, mình cũng lười đánh, kỳ kỳ quái quái. Chương 503, thiên bản đệ nhất. Chương 503, thiên bản đệ nhất. Không nói lời nào. Không nói lời nào là xong. Gặp hình xăm một câu không nói, Lâm Tể Trần cũng lười cùng hắn nói nhảm, dẫn đầu động thủ. Hình xăm vội vàng phản kích. Cuối cùng là chăm chú. Kỳ thật hình xăm thực lực được cho số một số hai, nhất là trước kia bị Lâm Tể Trần ngược qua nhiều lần, làm cho hắn không ngừng mạnh lên. Có thể giết vào thiên bảng năm vị trí đầu, có thể thấy được hắn thực lực không kém. Chỉ là lần nữa đối mặt Lâm Tể Trần, khó tránh khỏi bị đánh ra bóng ma, vốn là bó tay bó chân, lại thêm tâm thần có chút không tập trung. Không đầy một lát liền vết thương chằng chịt. Vẻn vẹn chỉ giữ vững được 5 phút không đến. Hình xăm liền thua trận. Ta thua. Hình xăm cô đơn nói, Lâm Tể Trần lại tại cuối cùng dừng tay, hắn có chút hoài nghi hỏi, ngươi căn bản không tại trạng thái, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Tể Trần cũng chỉ là thăm dò hỏi một chút, dù sao hắn là biết hình xăm tương lai. Hình xăm một mực hiệu trung vạn thế công hội, đối Vương Cảnh Hạo nói gì nghe nấy. Đó là bởi vì Vương Cảnh Hạo giúp hắn chữa khỏi mùi mùi bệnh, mà lại Vương Cảnh Hạo một mực tại hình xăm trước mặt đóng vai người tốt hình tượng. Cũng làm cho hắn đối Vương Cảnh Hạo phá lệ yên tâm. Mà sau đó, Vương Cảnh Hạo ngấp nghé hình xăm mùi mùi sắc đẹp, dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm lấy người ta, làm cho người ta nhảy lầu tự sát. Điều này cũng làm cho hình xăm phản loạn vạn thế, đáng tiếc đánh không lại bên người đã cao thủ nhiều như mây Vương Cảnh Hạo, cuối cùng hai huynh muội đều ôm hận mà kết thúc. Lâm Tể Trần mặc dù hữu tâm giúp bọn hắn, nhưng hình xăm đối Vương Cảnh Hạo trung thành tuyệt đối bị hắn lừa xoay quanh, căn bản không tin tưởng chính mình cái này, địch nhân. Cho nên hắn cũng liền lười nhác quản, mà lại hắn nhớ kỹ ra việc này thời điểm. Là thế giới dung hợp trước một năm, ấn lý tới nói hẳn là không nhanh như vậy mới đúng. Nhưng Lâm Tể Trần liền sợ kịch bản có biến động, cho nên mới hỏi một chút. Bị Lâm Tể Trần hỏi lên như vậy, hình xăm ánh mắt giật mình, giống như là bí mật bị người xem thấu. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng trừng mắt liếc Lâm Tể Trần, nói, không có việc gì. Ngươi ít lải nhải, đừng tại đây giả làm người tốt. Dứt lời, cái này thật thà chất phát to con hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ quyền rời đi. Lâm Tể Trần đụng phải một cái mũi xám, sửng sốt một giây, đành phải nhún nhún vai, không để ý tới. Lâm Tể Trần cầm xuống tràng thắng lợi này. Mà lại mặt khác hai trận tranh tài, cũng lần lượt kết thúc. Trần Nguyên đối chiến Chiêu Vu Thiên, không có bất ngờ cầm xuống thắng lợi. Mà để cho người ta ngoài ý liệu là, Nhậm Lam cùng Lệnh Tình chiến đấu, lại là lấy Lệnh Tình thắng hiểm tuyên bố kết thúc. Nhậm Lam thua. Cứ việc đem hết toàn lực, nhưng Nhậm Lam vẫn thua. Lâm Tể Trần rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân, nói cho cùng vẫn là Nhậm Lam ở trường học muốn lên khóa không có thời gian chơi đùa, lại thêm thi cuối kỳ lại liên lụy đại lượng tinh lực. Cảnh giới của nàng một điểm không cao. Kim Đan trung kỳ, ngay cả Lâm Tể Trần cũng không sánh bằng. Bại bởi cụ linh cảnh thứ nhất đạo tặc cũng đúng là bình thường. Bất quá bại bởi Lệnh Tình về sau, nàng vẫn là rất khó chịu, dù sao nàng còn muốn cùng Lâm Tể Trần hội sư trận chung kết, lần này không làm được. Mà Lệnh Tình cùng Trần Uyên tự nhiên cũng đều đánh không lại Lâm Tể Trần. Trải qua cuối cùng mấy vòng tranh đấu, tất cả mọi người xếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hạng đều ra lò. Lâm Tể Trần hoàn toàn xứng đáng cầm súng thứ nhất, trở thành Bát Hoang Thiên Bản khôi thủ nhân vật. Bát Hoang Thiên Bản, Trạng Nguyên, Kiếm Tu hơi Lâm Tể Trần bản nhãn, Đạo Tặc, Lệnh Tình Thám Hoa, Kiếm Tu, Trần Uyên Truyện Lư, Quyền Tu ở Nhậm Lam Hội Nguyên, Phủ Tu, Hình Xăm Hội Khôi, Phật Tu, Sở Hồng Lăng Giải Nguyên, Pháp Tu, Giang Lạc Dư Tiến Sĩ, Thương Tu, Nhiếp Duệ Kinh Khôi, Cung Tu, Chiêu Vu Thiên Cử Nhân, Y Tu, Cố Thu Tuyết. Đinh. Chúc mừng chiến thắng. Vinh lấy được Thăng Tiên Đại Hội trận chung kết hạng nhất. Ban thưởng ngẫu nhiên thiên phẩm pháp bảo ít một kiện, địa phẩm đạo tâm quả ít hai khỏa, cực phẩm linh thạch ít hai khối, danh vọng 100000 điểm. Lâm Tể Trần nhìn thấy phần thưởng này sau mặt mày hớn hở, đây chính là hắn vì cái gì nhất định phải cầm đệ nhất nguyên nhân a. Thăng Tiên Đại Hội ban thưởng từ trước đến nay là rất phong phú. Kiếp trước hắn ngoại trừ năm thứ nhất không có chơi, cái khác 4 năm mỗi một giới đều sẽ tham gia, nhưng chỉ có cuối cùng hai giới chen vào qua thiên bản. Khi đó hắn vẫn trông mà thèm Thăng Tiên Đại Hội ban thưởng. Lâm Tể Trần vội vàng xem xét mình phần thưởng. Thiên phẩm pháp bảo Thiên Cương Linh Ngọc có thể ẩn nấp ở đan điền bên trong, lấy đan điền linh lực, quẩn dưỡng tiên thiên thật khí, lúc đối địch có thể ra bất ngờ công lúc bất ngờ, khả tạo thành tự thân thuộc tính 200% chân thực tổn thương. Còn có 10% xác suất đối thiên phẩm trở xuống trang bị hoặc pháp bảo hủy hoại hiệu quả. Thời gian cooldown, 120 giờ, pháp lực tiêu hao, không. Nhắc nhở, hệ thống ban thưởng vật phẩm, sẽ không phát động truy nã hiệu quả. Nhìn thấy cái này thiên phẩm pháp bảo, Lâm Tể Trần hô hấp đều có chút dồn dập. Đồ tốt a. Tổn thương hình pháp bảo vốn là thư thớt, chớ nói chi là thiên phẩm pháp bảo. Hắn ngược lại là từng có hai kiện pháp bảo, một kiện là luyện ngục hào giác, một kiện là ngụy trang mặt nạ, đều thuộc về công năng tính pháp bảo, không có tác dụng lớn gì. Còn không bằng Sở Hồng Lăng này chuỗi tràng hạt đâu. Hiện tại Lâm Tể Trần không cần thèm người ta pháp bảo, mình cũng có, hắc hắc. Lâm Tể Trần đắc ý đem Thiên Cương Linh Ngọc lấy ra, đây là một khối ống ánh sáng long lanh, lớn chừng ngón cái phấn ngọc, sờ lên toàn thân lạnh buốt, phi thường dễ chịu. Càng xem hắn càng hài lòng. Cái này thiên phẩm pháp bảo nhìn xem sẽ bất phàm, ngoại trừ tổn thương, lại vẫn có thể hủy hoại người khác trang bị hoặc là pháp bảo. Liền xong cái này hiệu quả, Lâm Tể Trần liền đối với nó yêu thích không buông tay. Lâm Tể Trần tâm niệm vừa động, thôi động pháp lực, cái này phấn ngọc lại bay thẳng nhập Lâm Tể Trần trong miệng, trốn vào đan điền của hắn bên trong. Phấn ngọc tại đan điền của hắn bên trong lơ lửng, chậm rãi hấp thu linh khí chung quanh. Tại linh khí uẩn dưỡng dưới, ngọc nhan sắc cũng chậm rãi từ phấn biến đỏ, chỉ là cái này chuyển biến phi thường chậm chạp. Lâm Tể Trần biết. hắn cần quẩn dưỡng 120 giờ mới có thể sử dụng một lần. Tạm thời không quan tâm đến nó, Lâm Tể Trần xuất ra một phần khác ban thưởng, địa phẩm đạo tâm quả. Hai viên đạo tâm quả, một viên là võ kỹ, một viên là linh kỹ. Địa phẩm võ kỹ đạo tâm quả, có thể đem một môn địa phẩm võ kỹ độ thuần thục tăng lên tới đến mát trình độ. Địa phẩm linh kỹ đạo tâm quả, có thể đem một môn địa phẩm linh kỹ độ thuần thục tăng lên tới đến mát trình độ. Địa phẩm võ kỹ bên trong, Lâm Tể Trần hết thảy học qua phệ quỷ kiếm khí, thiên quan trảm, quỷ trảm cùng kiếm ngự chi tâm cái này bốn môn kỹ năng. Lâm Tể Trần không do dự, đem võ kỹ đạo tâm quả nuốt vào, lựa chọn kiếm ngự chi tâm kỹ năng này. Kiếm ngự chi tâm, đã mát, trong nháy mắt hướng về phía trước 30 mét phạm vi phản chế ra một đạo kiếm khí, tạo thành 8.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, nhưng đón đỡ một lần đối phương võ kỹ kỹ năng, cũng tạo thành 50% giảm tốc, như đối phương võ kỹ là khống chế hình kỹ năng, còn có thể tạo thành 4 giây mê muội thời gian. Thời gian cooldown, 15 phút, pháp lực tiêu hao, 5.000 điểm. So với trước đó 20m phạm vi 4.000 tổn thương mê muội 2.5 giây hiệu quả, đến mát phiên bản kiếm ngự chi tâm đơn giản chợt không tưởng nổi. Lâm Tể Trần vừa lòng thỏa ý, lại nhìn về phía mình linh kỹ cột, hắn ngược lại là muốn dùng trên vô song kiếm ảnh. Đáng tiếc vô song kiếm ảnh là thiên phẩm. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn thăng long đoạn không. Thăng long đoạn không, đã mát, tụ lực 1.5 giây sau, hướng về phía trước 80 mét thẳng tắp phạm vi vung ra một đạo phong hệ kiếm khí, phạm là bị kiếm khí đánh trúng địch nhân đều sẽ bị đánh bay lên không 2 giây, cũng tạo thành 1-2.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, 80% xác suất phát động tước vũ khí hiệu quả, 30% xác suất phát động trăm lặng hiệu quả. Tiếp tục 5 giây. Thời gian cooldown, 1 giờ, pháp lực tiêu hao, 7.000 điểm. Chương 504, thật sự là lạc quan a. Chương 504, thật sự là lạc quan a. Thăng long đoạn không đến mát về sau, lại là một cái tăng lên rất nhiều, Lâm Tể Trần hết sức hài lòng. Cuối cùng còn có hai khối cực phẩm linh thạch cùng 10 vạn điểm danh vọng doanh thu, cái này sống thu hoạch, không nên quá đẹp. Lâm Tể Trần lại hỏi Hạ Nhậm Lam các nàng đều chiếm được không tệ ban thưởng. Nhậm Lam đạt được một bản địa phẩm quyền tu kỹ năng, còn có một viên địa phẩm chúc tính đang cùng mấy khối thượng phẩm linh thạch còn có danh vọng. Cố Thu Tuyết thì đạt được một kiện địa phẩm y sửa đồ. Cùng hai viên huyền phẩm chúc tính đang, cùng một số trung phẩm linh thạch cùng danh vọng. Cũng còn không tệ, Cố Thu Tuyết ngược lại là thỏa mãn. Dù sao mình cái này hạng 10 đều là Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đưa nàng, nàng còn có cái gì không vừa lòng. Chính là Nhậm Lam 10 phần không cam tâm. Nàng kỳ thật cảnh giới đi lên, xác thực có thể tranh thứ hai, đáng tiếc nói cái gì cũng vô ích. Ngay tại toàn bộ server người chơi đều tại nhiệt nghị thiên bản danh sách lúc, chính thức vang lên một thì thông cáo. Bác Hoang Thăng Tiên Đại Hội bên trong thi đấu sẽ tại 7 ngày sau tổ chức địa vị tại Vĩnh Ninh Châu Phật Núi. Tất cả thiên bản người chơi đều có tư cách tham gia, cần tự hành tiến về, cùng các tông môn NPC đệ tử phân cao thấp, ban thưởng càng thêm phong phú. Chú ý! Lần này bên trong thi đấu, sẽ không còn lấy luận bàn phương thức tiến hành, như ở bên trong thi đấu bên trong tử vong, lại nhận tử vong xử phạt, mà lại tất cả kỹ năng không còn đổi mới cung đao, lại thế nhưng là triệu hoán sủng vật hiệp trợ chiến đấu, sủng vật tử vong trừng phạt vẫn như cũ, nhìn người tham dự thận trọng. Bác Hoang liên tiếp 3 lần thông cáo, để tất cả người chơi kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Thăng Tiên Đại Hội còn có bên trong thi đấu cái này nói chuyện. Đặc biệt là hiện tại thiên bản trăm người đứng đầu người chơi. Sau khi nghe được đều là ma quyền sát trưởng, đều không cam lòng lần này thiên bản xếp hạng. Bọn hắn quyết định tại hạ xung quanh bên trong thi đấu bên trên, muốn tranh thủ hạng cao hơn. Về phần thông cáo đã nói NPC đệ tử. Bọn hắn căn bản không thèm để ý, theo bọn hắn nghĩ, NPC đệ tử đều yếu một nhóm, tất cả đều là người máy mà thôi, tùy tiện ngược. Liền ngay cả Nhậm Lam cũng tại hô to gọi nhỏ, chuẩn bị cùng Lâm Tể Trần cầm xuống bên trong thi đấu đệ nhất đệ nhị. Dùng lại nói của nàng, mình bây giờ nghĩ, có thể toàn thân tâm đầu nhập trong trò chơi, cầm trong đó thi đấu thứ hai. Còn không phải dễ dàng. Lâm Tể Trần biết sau chỉ có thể cười khổ, giới thứ nhất thiên bản các người chơi, thật đúng là lạc quan a, chờ bọn hắn phát hiện gặp phải NPC đối thủ đều là quái vật gì thời điểm, liền biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, có thể đi vào trước hai vòng đều tính thật tốt. Lâm Tể Trần nhớ kỹ kiếp trước hắn nghe người chơi già dặn kinh nghiệm nói qua, giới thứ nhất thiên bản các người chơi lòng tin 10 phần đi tham gia bên trong thi đấu, cuối cùng đều thua phi thường thảm, liền ngay cả ngay lúc đó thiên bản thứ nhất Trần Nguyên, cũng tại vòng thứ hai liền bị miễu sát bị loại. Về sau mỗi một giới thăng tiên đại hội bên trong thi đấu, thiên bản những cao thủ cơ bản không có qua bất luận cái gì tiện nghi, thành tích tốt nhất đều là trăm tên có hơn. Lâm Tể Trần cũng từng tham gia hai giới, đáng tiếc đều là trước mấy vòng liền dê dê. Thăng tiên đại hội bên trong thi đấu cường độ đơn giản không hợp thói thường, đều là các đại tông môn 10 vị trí đầu NPC đệ tử tiến đến dự thi. Có thể nói đều là cao thủ, ngươi chống qua vòng thứ nhất, vòng thứ hai, cũng chống đỡ không đến vòng thứ ba, bởi vì từ vòng thứ ba bắt đầu ngươi gặp phải cơ bản đều là các tông môn trước ba mạnh kiệt tuấn. Liền lấy Trần Uyên tới nói, thực lực của hắn thiên diễn kiếm tông người chơi bên trong, ngoài trừ Lâm Tể Trần hắn chính là thứ nhất. Nhưng là đặt ở đệ tử nội điện bên trong, đại sư huynh Sở Thiên Hàng liền không nói, liền nói nhị sư huynh Lý Mục, Lâm Tể Trần cũng dám nói, Lý Mục có thể nghiền ép Trần Uyên. Bọn hắn căn bản không biết những này chân thực tiên hiệp thế giới bên trong tu tiên tông môn nhân tài kiệt xuất ý vị như thế nào. Bất quá Lâm Tể Trần hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Hắn chuẩn bị tại cái này tuần lễ, đột phá đến cụ linh cảnh, bất quá bây giờ sắc trời đã tối. Chỉ có thể ngày mai hãy nói. Tranh tài kết thúc, Lâm Tể Trần cùng còn ở vào hưng phấn trạng thái Liễu Hạ Tử lên tiếng chào hỏi, liền tắt đi trực tiếp, hạ tuyến đi. Lâm Tể Trần hạ tuyến, nhưng các người chơi còn đắm chìm trong lần tranh tài này nhiệt độ bên trong, tất cả thiên bản cao thủ video đều truyền lên lưới, bị vô số người chơi quan sát học tập, nói chuyện say sưa. Nhất là Lâm Tể Trần video chiến đấu, càng là lưu truyền rộng rãi, phát ra lượng một lần vượt qua người chơi khác tổng cộng. Mà tại kinh đô tòa nào đó bên trong bệnh viện tư nhân phòng bệnh bên ngoài. Một cái cao lớn khôi ngô nam nhân đứng tại cổng. Cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, sau lưng trong phòng bệnh, truyền tới một nam nhân tiếng cười cùng một nữ hài khẩn trương lễ phép đáp lại. Hắn muốn đi vào, nhưng cổng bảo tiêu lại ra hiệu hắn không thể đi vào. Ha ha, tiểu giao a, ngươi yên tâm, bác sĩ đã nói, lại có mấy tháng, ngươi liền bình phục, đến lúc đó ngươi liền đến công ty của ta đi làm ta tư nhân thư ký đi. Cái kia. Vương ca. Ta sẽ không làm thư ký, ta thật sẽ không. Vẫn là từ bỏ. Ai, không có việc gì, sẽ không có thể chậm rãi học nha, về sau ngươi liền nghe ta là được, yên tâm, Vương ca ca sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi ca ca cũng có thể chuyên tâm vì công hội hiệu lực không phải. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là, vậy cứ thế quyết định, lần sau Vương ca trở lại thăm ngươi a, hảo hảo dưỡng bệnh, ta nhỏ thư ký, ha ha ha. Không bao lâu, cửa phòng bệnh mở. Vương Cảnh Hạo mang theo mấy tên thủ hạ đi ra, nhìn thấy cổng to con nam nhân, Xuân Phong đắc ý vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hình xăm a, lần này ngươi thăng tiên đại hội cầm xuống hạng năm, không tệ rất không tệ. Cho chúng ta vạn thế công hội lớn mặt, đây là phần thưởng của ngươi, cầm đi tùy tiện hoa. Hình xăm nhìn xem đưa tới thẻ ngân hàng, liên tục khoát tay. Bùi Tươi cười nói, hội trưởng, cái này nhưng không được, đây đều là ta nên làm, tiền này ta không thể nhận, lại nói hội trưởng bình thường đối ta tốt như vậy, ta không thiếu tiền. Cho ngươi liền cầm lấy, ta người này chính là như vậy, có công tất thưởng, có lỗi tất phạt. Ngươi làm việc cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Cảnh Hạo không nói lời gì liền đem thẻ ngân hàng nhét vào hình xăm trong tay, quay đầu mắt nhìn trong phòng bệnh nằm như hoa như ngọc nữ hài, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý, chờ mùi mùi của ngươi sau khi xuất viện, liền để nàng cho ta làm thư ký đi, dạng này các ngươi huynh muội hai người về sau ngay tại bên cạnh ta làm rất tốt. Mùi mùi của ngươi không có gì trò chơi thiên phú, cho ta làm thư ký quản lý công ty, thích hợp nhất. Hình xăm sắc mặt lộ ra một tia khó xử cùng do dự, vốn muốn nói chút gì, Vương Cảnh Hạo cũng đã quay đầu đi, không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Hình xăm trùng điệp thở dài, sau đó chà sát mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười, đi vào phòng bệnh. Trong phòng, nằm một nữ hài mím môi, nhìn ngoài cửa sổ, biết rõ ca ca tới, đối với hắn cũng không nhìn, tự hồ đang giận. Hình xăm mở miệng nói, giao giao, có đói bụng không? Nữ hài lắc đầu, không nói chuyện. vậy ngươi muốn ăn hoa quả sao? Ca rửa cho ngươi. Nữ hài lần này nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem hình xăm, hốc mắt đỏ bừng, nói, ca. Ta. Xuyệt. Hình xăm vội vàng làm cái hư thanh thủ thế, bởi vì cổng liền đứng đấy mấy cái vương cảnh hạo bảo tiêu. Hình xăm đi đến nữ hài bên người, nói khẽ, giao giao, ngươi muốn nói gì? Nữ hài nhẹ giọng ngập ngừng nói, ca. Ta không muốn làm thư ký. Chương 505, thường ngày vi phạm. Chương 505, thường ngày vi phạm. Ca. Ta không muốn làm thư ký. Nữ hài cúi đầu, tay dắt lấy ga giường, yếu ớt mà nói. Vì cái gì? Vương ca đối ngươi tốt như vậy không phải sao? Hình xăm miễn cưỡng vui cười. Nữ hài mặt lộ vẻ kháng cự, nói, ca, ta cảm thấy, hắn mỗi lần xem ta ánh mắt, đều để ta thật không thoải mái, để cho ta rất sợ hãi, ta không muốn khi hắn thư ký. Ta nghe nơi này một người y tá nói, hắn tuần trước coi trọng một cái mới tới y tá, cái kia y tá không chịu tiếp nhận nàng, hộ vệ của hắn liền đem người ta đánh cho một trận. Ngày thứ hai y tá kia liền không tại bệnh viện này. Ca, ta thật rất sợ hãi. Hình xăm nghe xong do dự một lát, vẫn là an ủi, không có sự tình, đây đều là người khác nói mò, vương ca không phải loại người như vậy, hắn là người tốt, ngươi cùng hắn ở chung một chút liền biết, vậy cũng là người khác nghe nhầm đồn bậy thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta huynh muội hai cái, thiếu hắn như thế đại nhân tình, người ta chữa khỏi bệnh của ngươi, cho chúng ta tốt như vậy hoàn cảnh, chúng ta cũng không thể ở sau lưng nói người ta nói xấu. Hoặc là ngươi thay cái góc độ ngẫm lại, có lẽ hắn là ưa thích ngươi đây. Chỉ là đơn thuần thích mà thôi, ngươi có thể thử. Nữ hài nghe vậy, không nói nữa. Chỉ là thất vọng nhìn hình xăm một chút, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không nói. Ca, ta buồn ngủ, muốn ngủ hồi. Hình xăm kẹt tại yết hầu chỗ, cuối cùng đành phải thở dài, yên lặng đi ra phòng bệnh. Tại hắn lúc xoay người, nữ hài nghiêng người đưa lưng về phía hình xăm, một hàng thanh lệ thuận trắng nõn gương mặt trượt xuống. Vương Cảnh Hạo trở lại biệt thự của mình, trong biệt thự, một cái đầy người xa hoa quần áo nữ nhân nhiệt tình ra nghênh tiếp hắn. Thân ái, ngươi trở về a, hôm nay người ta rất nhớ ngươi a, Vương Cảnh Hạo hài lòng cười một tiếng. Xoa bóp mặt của nàng, nói, hôm nay ngươi cũng ở nhà. Không có rồi, buổi chiều ra ngoài đi dạo hạ đường phố, mua mấy cái túi xách. Nữ nhân nũng nịu trả lời. Vương Cảnh Hạo trong mắt lộ ra khinh miệt tiếu dung. Loại vật chất này nữ nhân chính là tốt giải quyết, đây chính là Lâm Tể Trần bạn gái trước a. Ha ha, chật chật, cứ như vậy bị tiền của hắn tài cho chinh phục. Đáng tiếc chỉ là bạn gái trước, nếu là hiện bạn gái, liền càng thêm có chinh phục dục. Tốt, ngươi lên trước lâu đi, ta gọi điện thoại. Vương Cảnh Hạo tùy ý qua loa hai câu. Kỳ thật hắn đối Quách Khiết đã không có hứng thú gì. Hắn đối với nữ nhân so với quần áo còn tùy tiện. Mấy ngày một đổi, chơi chán liền đá văng. Nếu không phải Quách Khiết còn đỉnh lấy Lâm Tể Trận bạn gái trước thân phận để hắn còn có chút chinh phục dục, như loại này trung đẳng tư sắc, hắn đã sớm đuổi đi. Quách Khiết không dám ngỗ nghịch, ngoan ngoãn lên lầu. Mặc dù nàng biết Vương Cảnh Hạo người này rất nguy hiểm, lần trước cũng phi thường hối hận không nên chạy tới Kinh Đô tìm hắn. Nhưng Vương Cảnh Hạo độc đánh nàng một trận về sau cho nàng một số tiền lớn, còn để nàng ở hào trạch lái hào xe, mỗi ngày mua mua mua. Cái này khiến Quách Khiết lập tức liền quên những thống khổ kia nhớ lại. Say mê tại phú hào sinh hoạt ở trong. Nàng đắc ý nghĩ đến, Vương Cảnh Hạo mặc dù là người ngoan độc, nhưng người ta có tiền a, Hoa Hạ nổi danh tập đoàn đại thiếu gia, chỉ cần mình cố gắng dính vào hắn. Về sau gả vào hào môn lên làm giàu phu nhân, đây không phải là gà rừng biến phượng hoàng, từ đây áo cơm không lo sao? Nghĩ đến cái này, Vương Cảnh Hạo đối nàng làm qua sự tình hết thảy bị nàng ném đến sau đầu, một lòng muốn gả nhập vạn thế gia tộc, đưa thân thượng lưu xã hội. Về sau nàng liền mỗi ngày không cần làm việc, có hoa không hết tiền, mỗi ngày cùng những cái kia nhà giàu phu nhân đánh một chút bài. Đi xa xỉ phẩm cửa hàng tùy tiện mua, coi trọng cái gì mua cái gì. Có thời gian còn có thể mở Vương Cảnh Hạo du thuyền ra biển chơi, thậm chí còn có thể chu du thế giới. Ngẫm lại cuộc sống này, đơn giản không nên quá đẹp đối với tốt như vậy chuyện tốt, bị đánh một trận đáng là gì? Chút lòng thành mà thôi. Quách Khiết vừa đi, Vương Cảnh Hạo xuất ra một bộ điện thoại, bấm mã số quá khứ. Đối phương rất nhanh kết nối. Điều tra đến đâu rồi? Tra được, căn cứ lão bản ngươi phát tới ảnh chụp, chúng ta tại Giang Lăng cục cảnh sát mua được nhân thủ, tìm được người ở phía trên, người này liền gọi Lâm Tể Trần. Địa chỉ đâu? Đã tra được, tiểu tử này không có ở tại mình mua trong phòng, mà là thuê phòng ở, hồi trước còn náo qua Hán Tử Say tập kích sự kiện, tất cả hồ sơ đều tại trong cục. Rất tốt, địa chỉ phát tới. Được rồi lão bản. Điện thoại quải điệu không bao lâu, Vương Cảnh Hạo điện thoại liền tiếp vào một cái địa chỉ tin tức. Hắn cười lạnh nói, cùng ta chơi thỏ không có ba hang. Lâm Tể Trần, tử kỳ của ngươi đến. Vương Cảnh Hạo lúc này đem địa chỉ cùng ảnh chụp cùng một chỗ phát cho một cái số xa lạ. Dãy số tiếp vào về sau, chỉ trở về hai chữ, thu được. Vương Cảnh Hạo đắc ý cúp điện thoại. Lần này hắn ngược lại muốn xem, Lâm Tể Trần còn thế nào trốn qua đỉnh tim sát thủ ám sát. Ngô, tỷ, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Lâm Tể Trần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn xem đã xuống giường Cố Thu Tuyết, nghi ngờ hỏi. Cố Thu Tuyết đỏ mặt che lấy lồng ngực của mình, cho hắn cái khinh khỉnh, sẵn giọng, chính ngươi nhìn xem, đã nói xong không vi phạm, ngươi ngủ đến đi đâu à nha? Cố Thu Tuyết đơn giản muốn chọc giận chết rồi. Tối hôm qua nàng lại bị Nhậm Lam cưỡng ép thúc đẩy Lâm Tể Trần gian phòng, không cho nàng trở về ngủ. Thế nhưng là mỗi lần đi ngủ, lúc đầu hảo hảo. Nhưng sau khi tỉnh lại, Lâm Tể Trần sẽ xuất hiện ở sau lưng nàng ông mình, tồi tệ nhất là mỗi lần tay của hắn cũng sẽ ở đồng dạng địa phương. Cái này khiến nàng ngay cả cái hồi lung giác cũng không dám ngủ, mỗi lần đều chỉ có thể bị ép rời giường. Lâm Tể Trần cúi đầu xem xét, mới phát hiện mình rõ ràng tại bên kia, cũng đã ngủ đến Cố Thu Tuyết tới bên này. Mà lại trong tay tựa hồ lưu lại dư ôn, hắn hai ngày này trong lúc ngủ mơ, luôn luôn nắm trong tay lấy một cái mềm hồ đồ vật, để hắn yêu thích không buông tay. Chẳng lẽ? Lâm Tể Trần vội vàng cười làm lành, nói, ta không phải cố ý. Tỷ, ta không vượt biên giới, ngươi mau trở lại ngủ đi. Cố Thu Tuyết ngượng ngùng nói, ngủ cái đầu của ngươi, đều buổi sáng, ta đi làm bữa ăn sáng. Ngươi mau dậy đi, quên ngươi nói muốn kiện thân sao? Nhanh rời giường rồi, Thối Tiểu Trần. Nói xong, Cố Thu Tuyết liền chạy ra khỏi cửa đi. Lâm Tể Trần vẫn chưa thỏa mãn xẹp xẹp miệng, mình đi ngủ làm sao lại chết như vậy đâu, một điểm hồi ức đều không có, ai thật sự là thất bại. Bất quá không có việc gì, dù sao lấy hậu thiên trời có thể cùng Cố Thu Tuyết ngủ chung. Từ khi Cố Thu Tuyết ngủ hắn chỗ này về sau, chăn mền, gối đầu đều tản ra một mùi thơm. Ngay cả trong phòng đều tràn ngập thấm người hương khí. Đây không phải là nước hoa khí, Lâm Tể Trần đơn giản đối với cái này không có chút nào sức chống cự, phi thường nghiện. Nếu không phải bận tâm trò chơi thực lực, Lâm Tể Trần thật muốn mỗi ngày đều đi ngủ. Đáng tiếc, tranh tài kết thúc, hắn liền có bận rộn, đoán chừng thường xuyên muốn thức đêm đi đường. Nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn liền nhất định đúng giờ lên giường. Hắn thề, về sau đi ngủ tận lực nửa đường tỉnh một chút, đừng ngủ đến chết như vậy, cũng hơi cảm thụ cảm giác, khụ khụ. Nghĩ đến, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.